Chương 159, Vi Á Bộ Lạc Nghi Khả, hôm nay ăn cái gì? Mỉn nạ con mắt màu xanh lam tràn đầy chờ mong, nàng rất hoài niệm Nghi Khả làm mỹ thực, liên tục ăn 3 ngày cá, mặc dù nàng rất thích ăn cá, nhưng ngẫu nhiên cũng nghĩ đổi một chút khẩu vị. Ta theo thiếu gia cho thực đơn, mới nghiên cứu ra được đồ ăn. Nghi Khả ôn nhu nói. Cái gì đồ ăn, chẳng lẽ cháo gạo trắng lại bước phát triển mới khẩu vị? Mỉn nạ mong đợi nói. Không phải, Nghi Khả lắc đầu. Kiểu mới cà chua xào trứng thêm trứng mặn sao? An Lị hai tay trống ở trên bàn, hai mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu sáng ngời. Nghi Khả đưa tay tại An Lị đầu vỗ nhẹ một chút, tức giận nói, chỉ là thêm cái trứng mặn cái gì, không phải món ăn mới đồ ăn. Chẳng lẽ bánh bao lại bước phát triển mới khẩu vị? Vi Á màu đỏ nhạt con ngươi lóe ra ngôi sao điểm quan mang. Giữa trưa không ăn bánh bao. Nghi Khả thở dài nói, nàng biết tại trong phủ thành chủ mỗi cái thú nhân, đều có phi thường thích ăn đồ ăn. Tỷ như An Lị thích ăn cà chua xào trứng, có thế mỗi lần đều thích thêm kỳ quái vật đi vào, mà Mỉn Nạ liền yêu quý cháo gạo trắng, kia mười sợ là một bát cháo hoa, cũng có thể ăn đến say sưa ngon lành. Vi Á liền thích ăn bánh bao, đủ loại bánh bao, mỗi ngày bữa sáng đều ăn bánh bao, mà lại đã có thể mình làm ra bánh bao đến, không làm gì liền ngâm mình ở trong phòng bếp nghiên cứu bánh bao. Lần trước Vi Á còn đem kẹo que làm hãm liêu làm bánh bao, An Lị thập phần hương phấn nếm thử, sau đó liền không có sau đó. Nghi Khả chỉ biết là, ngày đó An Lị cả ngày đều không có đụng kẹo que. Nàng còn nghe nói Vi Á chạy tới cửa hàng bánh bao thỉnh giáo mới khẩu vị, chẳng lẽ Vi Á không biết, cửa hàng bánh bao khẩu vị tất cả đều là nàng truyền thụ sao? Nghi Khả mong mắt đế ti, tại đối phương kia hai đoàn nghiên lớn hơn mặt dừng lại một giây, mới không cam lòng quay đầu đi. Nghĩ thầm, cái này ngưu tộc nữ thú nhân ngực, đến cùng là thế nào lớn đến tư nở dê na y khụ khụ khụ không đúng. Làm sao lại nghĩ đến cái này đây? Này không phải hẳn là muốn đế ti sẽ thích cái gì đồ ăn sao? Làm sao đế ti cảm giác được Nghi Khả dị dạng ánh mắt? Không, không có việc gì. Nghi Khả hơi lắc đầu. Tốt, mang thức ăn lên đi, ta cu nở dê thật tò mò giữa chưa ăn cái gì. Lưu Phong một tay chống đỡ cái cảm. A thiếu gia cũng không biết sao, An Lị ngạc nhiên hỏi. Không phải thiếu gia ngươi dạy cho Nghi Khả sao? Bởi vì thiếu gia cho đồ vật quá nhiều, ta chỉ có thể từng cái thử. Nghi Khả đáp. Nhà An Lị màu nâu mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, nàng có chu tờ muốn nhìn Nghi Khả thực đơn, có thể để cho Nghi Khả làm ra nhiều như vậy ăn ngon thực đơn, khẳng định lại là một kiện thần khí. Ba ba Nghi Khả hai tay vô vô, ngoài cửa chờ bọn thị nữ, nâng từng cái mâm gỗ tiến đến. Nhẹ nhàng bày ra ở trên bàn. Nguyên lai là ti giả A. Lưu Phong kinh ngạc nói, Nghi Khả, ngươi liền cái này cũng làm đi ra, xem ra ngươi muốn trở thành Tây Dương thành đầu bếp đệ nhất nhân. Thiếu gia, ngươi đừng nói giỡn, ta còn kém xa lắm đâu. Nghi Khả có chút không có ý tứ. Lưu Phong chỉ là cười cười, liền thời đại này ẩm thực, Nghi Khả nói là đầu bếp giới đệ nhất nhân, hoàn toàn không đủ. Hoa hoa thật lớn, bánh An Lị miệng mở rộng, nước bọt cũng nhanh chảy ra, mở to mắt to nhìn qua trong đó một cái ti giả, phía trên có cả chua cùng trứng gà. Nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Lưu Phong cầm bước lên một khối ti giả, há mồm cắn lên một miệng lớn. Hắn sửng sốt, ti giả cảm giác cùng vị đạo, vượt qua Lưu Phong tưởng tượng, thế mà so địa cầu ti giả cửa hàng làm tốt ăn. Hoa thật nhiều thịt. Đế ti ôm cả một cái ti giả gặm bắt đầu, cắn vào miệng ti giả tất cả đều là thịt đinh, phong phú cảm giác nhường nàng nheo mắt lại. Ăn ngon, Vi Á hai cánh tay một khối hướng miệng bên trong nhét, phảng phất có người cùng với nàng đoạt đồng dạng. Uy Mina, kia là ta cả chua trứng gà ti giả. An Lị tức hổn hển hét lên. Biết là ngươi. Mina một tay đè lại An Lị đầu. Một tay cầm ti giả nhét vào miệng bên trong, cho nên, mới muốn đoạt ngươi. Ghê tởm, An Lị tránh ra Mỉn Nạ tay, ủy khuất ba mong chờ lấy Lưu Phong, quên miệng nói, thiếu gia, Mỉn Nạ lại cướp ta đồ ăn. A Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, đem ăn vào một nửa ti giả nhét vào An Lị trong miệng, ôn hòa nói, vậy ta liền cho người ăn đi. Nô An Lị ngơ ngác gật gật đầu, hai tay che miệng bên trong ti giả, cảnh giác liếc nhìn ở đây các cô gái. Mìn nạ liếc liếc mắt An Lị, chậm rãi ăn lên ti giả đến, nàng thế nhưng là cùng thiếu gia hôn qua miệng, đã sẽ không đi trông mà thèm cái này. Cơm trưa liền ăn ti giả vượt qua, hiện tại tất cả mọi người bãi ngồi trên ghế, vỗ nhẹ tròn trịa bụng, tất cả đều ăn quá no. Vi Á, có thể nói một chút ngươi sự tình sao? Lưu Phong đột nhiên mở miệng. Hắn cu nở dê thật tò mò thỏ nhĩ nương chuyện cũ, phải biết ở đây mỗi cái thú thai nương, các nàng kinh lịch nếu như toàn viết ra, sợ là có thể quay một bộ thời đại mới ngược tâm kịch. Vi Á ngồi thẳng người, màu đỏ nhạt con ngươi có chút xuất thần, chậm rãi kể rõ bắt đầu. Cực Hàn phong bạo hủy đi quá nhiều quốc gia cùng gia viên, Vi Á gia tộc cũng là chịu cực Hàn phong bạo tàn phá, để các nàng toàn cả gia tộc theo thú nhân quốc gia dọn đi, đi qua 3 năm gặp trắc trở, cuối cùng mang theo số ít tộc nhân, cùng một chút nửa đường gia nhập các thú nhân, tiến vào U Cấm Sơn mạch bên trong, thành lập một cái bộ lạc, mà Vi Á cha mẹ chính là bộ lạc đầu lĩnh. Tại U Cấm Sơn mạch ở đầu một năm, vừa mới bắt đầu còn tốt, có quả dại cùng đi săn cỡ nhỏ động vật loại hình đỡ đói, nhưng đến mùa đông, tuyết lớn ngập núi, dã thú ngủ đông, còn có rất nhiều rời đi sơn mạch ra ngoài kiếm ăn. Vi Á bọn hắn bộ lạc, nên đón cái thứ nhất nguy cơ, đó chính là lương thực khan hiếm, cũng là một năm kia mùa đông, toàn bộ bộ lạc chết đói 1/3 thú nhân năm nay, mùa đông lại muốn tới, Vi Á phụ mẫu lại chết tại nô lệ con buôn trong tay. Bộ lạc mất đi đầu lĩnh, hoặc là từ đây giải thoát, mỗi loại đi mỗi loại trở thành lang thang thú nhân, vận khí không tốt liền sẽ bị trộm tới làm nô lệ hoặc chết đói. Vận khí tốt, tìm đến mới bộ lạc, sau đó gia nhập bọn hắn, nhưng đồng dạng có rất ít bộ lạc sẽ tiếp thu lang thang thú nhân. Một cái khác phương pháp, chính là tuyển ra mới bộ lạc đầu lĩnh, sau đó dẫn đầu bộ lạc các thú nhân vượt qua nan quan. Vi Á là nguyên bộ lạc đầu lĩnh nữ nhi, lẽ ra là mới đầu lĩnh, cha mẹ của nàng nhường Vi Á mang bộ lạc thú nhân đi không biết phương Nam. Có thế Vi Á hiện tại không muốn đi phương Nam, nàng tìm tơ ý thuộc về phía Tây chi địa phương Nam.